yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 109, 109, lấy bản thân làm mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc tổ, Tiêu Tiên Sinh nắm giữ tu vi tiên thiên là không thể nghi ngờ. Thanh Phượng tận mắt chứng kiến qua. Miêu Thanh Phượng dùng khẩu khí khẳng định nói ra. Lúc trước Tiêu Trần dùng một chiêu miểu sát nửa bước tiên thiên, tình hình rõ mồn một trước mắt. Nàng sẽ không quên, tuy rằng ngươi nói như vậy, nhưng dù sao ta cũng không có thấy tận mắt, luôn cảm giác có chút ly kỳ. Lão giả híp mắt đánh giá Tiêu Trần nói, loại địa phương nhỏ như thành phố Lan Ninh, nội kình võ giả liền có thể tung hoành vô địch, tiên thiên chỉ là truyền thuyết, hiện đang xuất hiện một thiếu niên tiên thiên. Thật là khiến người khác rất khó tin phục. Ngươi có tin hay không cũng không có liên quan gì với ta. Thần sắc Tiêu Trần lạnh lùng nói. Ta tới đây, không phải là nghe ngươi soi mói. Bình phẩm, lão giả nghe vậy, thần sắc cứng đờ. Bất quá, hắn cũng không có tức giận. Cười nhạt nói. Tiểu bối, cho dù ngươi tuổi còn trẻ đạt đến tiên thiên chi cảnh, có thể nói là thiên tài, nhưng cũng phải tôn trọng với tiền bối chứ. Người nên tôn trọng ta sẽ tôn trọng, nhưng ngươi cũng không có điều kiện làm ta tôn trọng. Tiêu Trần đạm thanh nói. Lần này thần sắc lão giả lập tức liền trầm xuống, ngữ khí mang theo một tia lãnh ý nói. Ngươi nói cái gì? Miêu Thanh Xương thấy bầu không khí không đúng, lập tức mở miệng nói. Thúc tổ, ngài đáp ứng với chúng ta là không nói lung tung rồi. Nàng biết rõ tính khí Tiêu Trần, cho nên trước đó cảnh cáo qua lão giả, để cho hắn tha thứ nhiều một ít. Ta không có nói lung tung, là hắn, được. Ta lùi một bước, không tính toán với hắn. Trong đầu lão giả nghĩ Tiêu Trần một người thiếu niên thiên tài như vậy, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Mình sống hơn nửa đời người rồi, cần gì phải chấp nhặt với hắn. Tiểu huynh đệ, trước tiên ta tự giới thiệu mình một chút. Lão Hủ Miêu Nhân Kiệt, trưởng lão Lam Hải Thương Hội. Ta đối với thân phận của ngươi cũng không có hứng thú. Tiêu Trần lắc đầu nói. Đừng nói như vậy chớ. Ta hiện tại lấy thân phận trưởng lão Lam Hải Thương Hội, chính thức mời ngươi gia nhập Lam Hải Thương Hội. Ngươi cho rằng như thế nào? Tiêu Trần nhướng lông mày lên, lại liếc tỉ muội Miêu Thanh Phượng một cái. Nói. Các ngươi muốn cho ta gia nhập Lam Hải Thương Hội. Tiêu Tiên Sinh, thúc tổ nói là tổng bộ Lam Hải Thương Hội, khác với phân bộ ở Cổ Hải cùng Lan Ninh. Miêu Thanh Xương vừa nói, lại cố ý nhấn mạnh một câu. Lam Hải Thương chúng ta có được hai tên chân nguyên cảnh cường giả. Chân nguyên cảnh, chính là tiên thiên đệ tam cảnh. Nhân vật có thể gọi là tông sư chân chính. Phạm Nam Tinh là đệ nhất cao thủ tỉnh Yang Nam. Lại cũng chỉ tiên thiên đệ nhị cảnh mà thôi. Cho nên, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Miêu Thanh Xương. Loại ánh mắt đó, thật giống như nhìn đến một cái ếch ngồi đáy giếng. Ta, trong tâm Miêu Thanh Xương thấp thỏm. Nàng tưởng rằng để cho Tiêu Trần biết rõ Lam Hải Thương có thực lực hội hùng hậu, Tiêu Trần hẳn sẽ suy tính một chút. Chỉ cần có thể lôi kéo Tiêu Trần, địa vị các nàng tại nhất mạch này là có thể tăng cao. Nhưng mà Tiêu Trần hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Làm nàng thất bại. Được rồi. Ta tới đây chỉ vì Tam Vĩ Linh Hồ. Việc khác các ngươi đừng nghĩ. Tiêu Trần trực tiếp đoạn tuyệt ý niệm Miêu Thanh Xương. Miêu Thanh Xương hết cách rồi. Trước tiên chỉ có thể đem ý nghĩ mời chào để qua một bên. Đối với Tiêu Trần nói. Sắc trời đã tối. Vậy trước tiên Tiêu Tiên Sinh ở đây nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai chúng ta lên núi. Nhưng mà Tiêu Trần lắc đầu nói. Vì sao phải chờ một đêm? Ta muốn lập tức lên núi. Hiện tại lên núi. Tỉ muội Miêu Thanh Xương đều sửng sốt một chút. Có gì không thể. Tiên Sinh, buổi tối không đủ ánh sáng. Hiệu suất tìm kiếm rất thấp kém. Hoàn toàn không cần phải thế. Tỉ nói đúng. Không nên vội. Ở một buổi tối cũng được. Tiêu Trần nhún vai một cái nói. Các ngươi không đi, có thể lưu lại. Ta lên núi một mình là được. Vừa nói, hắn liền muốn xoay người rời đi. Tiên Sinh, Miêu Thanh Xương hô một câu. Lại nói, Thanh Phượng, ngươi lưu lại phụng bồi thúc tổ đi. ta cùng Tiêu tiên sinh lên núi. Được, tỷ tỷ, các ngươi cẩn thận. Miêu Thanh Phượng cũng đồng ý. Bốn người tách ra hai nhóm, tỷ lệ cũng lớn một chút. Ừ, Miêu Thanh Sương đuổi theo Tiêu Trần. Hai người cùng nhau lên núi. Tối nay ngay cả trăng sáng cũng không có. Ánh sáng trên Bạch Vân Sơn rất ảm đạm. Mắt thường không thấy được đồ vật. Nhưng cũng may Miêu Thanh Sương mang theo đèn pin. Có thể duy trì một khoảng thời gian chiếu sáng. Tiên sinh, xung quanh Bạch Vân Sơn này tất cả đều là rừng rậm. Tìm ra được sợ rằng không dễ dàng. Miêu Thanh Sương cảm giác buổi tối ra ngoài là quá không sáng suốt cảm giác. Hoàn toàn không có cách nào xuống tay. Tiêu Trần lại tựa như không nghe thấy nàng nói gì. Trong con mắt lập lòe tia sáng kỳ dị. Phảng phất có thể xuyên thủng hắc ám. Đem dấu vết nào thu hết vào mắt. Đi một đoạn thời gian. Hỏi hắn, đã có không ít người tiến vào Bạch Vân Sơn sao? Miêu Thanh Sương đáp, hừm. Tam Vĩ Linh Hồ là một tuần lễ trước bị người ta phát hiện. Nói cách khác đã có người tại Bạch Vân Sơn tìm một tuần lễ rồi. Một tuần lễ ngày liên tục có người ở trên mạng diễn đàn tuyên bố Tam Vĩ Linh Hồ tin tức. Nhưng vẫn chưa có người nào có thể chân chính bắt được. Đối với lần này, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hồ tộc vốn có thiên tính cảnh giác. Mà tốc độ Tam Vĩ Linh Hồ càng là nhanh vô cùng. Cho dù là tiên thiên võ giả cũng không đuổi được. Muốn bắt nó tự nhiên khó như lên trời. Tiên sinh kia còn có biện pháp khác. Chủ động đi bắt, tốn công mà không có kết quả. Đó là hạ sách, nếu có thể dẫn dụ nó. Để cho chính nó đưa tới cửa. Mới là thượng sách, dẫn dụ. Miêu Thanh Sương cảm giác không quá thực tế. Cái này cũng không phải là bắt chuột. Nào có đơn giản như vậy. Người không cần phải để ý đến. Cũng không cần hiểu, đi đi theo ta, làm theo ta nói là được. À, năm nay Miêu Thanh Sương đều hơn 30 tuổi rồi. Nhưng đối mặt với Tiêu Trần, nàng cảm giác mình giống như là một cái đứa trẻ con không biết một cái gì cả. Tiêu Trần có một loại khí chàng vô hình, không hề chỉ là tu vi tiên thiên đơn giản như vậy. Nàng kỳ thực cũng đã gặp những tiên thiên tuổi trẻ, nhưng những người đó nắm giữ danh xưng thiên tài. Tâm cao khí ngạo, tuổi trẻ khinh cuồng, không ai bì nổi, mà Tiêu Trần, hoàn toàn bất đồng, dưới sự hướng dẫn của Tiêu Trần, nàng đi theo dọc đường. Trong lúc này, Tiêu Trần không ngừng ngồi xổm người xuống, tựa hồ đang tìm cái vết tích gì. Ước chừng sau 2 giờ, bọn họ đi tới một chỗ sơn cốc, liền ở ngay chỗ này đi. Tiêu Trần lựa chọn một cái địa phương thích hợp, ngồi xếp bằng trên đất. Tiên sinh, người đây là, Miêu Thanh Sương không hiểu, bản thân ngươi tìm một chỗ, có thể ngủ, cũng có thể chờ đợi, nhưng không cần nói quấy rầy ta. Tiêu Trần dặn dò, nga, Miêu Thanh Sương không rõ vì sao, chỉ có thể làm theo. Tiêu Trần không tiếp tục để ý đến nàng, tâm thần thủ nhất, vận chuyển một đạo linh pháp, hóa linh quyết. Trong thiên địa bất luận cái linh vật gì đối với linh khí đều là rất mẫn cảm. Địa cầu có linh khí khô kiệt. Tam Vĩ Linh Hồ sinh hoạt trong loại hoàn cảnh này, đối với linh khí sợ rằng hoàn toàn không có sức đề kháng. Ý nghĩ của Tiêu Trần, chính là lấy linh khí dẫn dụ Tam Vĩ Linh Hồ qua đây. Muốn tụ tập linh khí, tụ linh trận là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bốn bề linh khí mỏng manh, tụ tập không được cái linh khí gì. Thứ hai, tại đây cũng không có điều kiện gì để có thể bày ra tụ linh trận. Cho nên, Tiêu Trần dự định lấy bản thân làm mồi. Hắn người là tu tiên giả, vận chuyển linh pháp, cố ý tiết xuất khí tức linh lực, có thể đạt đến hiệu quả giống nhau. Nhưng quá trình này cần thời gian nhất định, bởi vì Tam Vĩ Linh Hồ không nhất định đang ở phụ cận. Cho dù nó đối với linh khí rất mẫn cảm, cũng không nhất định có thể lập tức cảm giác được. Mới đầu Miêu Thanh Sương còn rất có kiên nhẫn trông coi Tiêu Trần. Nhưng dần dần, nàng ngủ thiếp đi ở bên cạnh. Đợi nàng tỉnh lại thì, trời đã sáng rồi. Tiêu, Miêu Thanh Sương muốn gọi một câu. Nhưng lập tức lại ngậm miệng lại. Tiêu Trần còn giống như tại trong nhập định. Không hợp quấy giày, mà cũng đang lúc này. Không bụi cỏ phương xa bên trong lay động một hồi. Một cái bóng trắng như tuyết còn vượt qua như thiểm điện. Bạch Hồ, Miêu Thanh Xương hô lên âm thanh theo bản năng. Dịch, hông đê, cách chương.